Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 340, chương 89, ân đoạn nghĩa tuyệt. Đây là bề cấp khó khăn mộc độn thuật. Thiên Tàng trừng lớn con mắt, hoảng sợ nói rằng, mà Hatake Kakashi cùng Maito Gai hai người cũng là vẻ mặt chấn động. Chờ mắt nhìn câu lớp nhất chiêu giết trong nháy mắt năm tên, Anbu, Tinh Anh. Dĩ nhiên chưa kịp ra tay cứu viện, câu lớp sự mạnh mẽ hoành, càng tại bọn họ dự liệu bên trên, tuyệt đối có thể quét ngang ảnh cấp dưới mọi người. Vô địch thiên hạ, Mitarashi Anko dùng một đôi sao usui cũng tựa như con người nhìn câu lớp. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng tuy là đã sớm nhìn ra Colossus là nhân trung chi long, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng không phải quá thời gian nửa năm, Colossus liền phát triển đến kinh khủng như vậy cảnh giới. Không ngờ kinh siêu việt Hatake Kakashi cùng Maito Gai, quả thực bất khả tư nghị. Mà những thứ khác, Anbu, cũng bị Colossus thiết huyết sát phạt thủ đoạn sợ ngây người. Đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám. Sợ mình sẽ trở thành Colossus kế tiếp công kích mục tiêu. Chết oan chết uổng, ngươi là ai? Vì sao cũng biết sử dụng đệ nhất Hokage đại nhân mộc độn thuật? Lẽ nào ngươi là Senju nhất tộc hậu duệ hay sao? Colossus ngưng thần đánh giá thiên tàng, nhiều hứng thú nói, ngươi muốn làm cái gì? Hatake Kakashi trong lòng rùng mình, không dám thờ ơ. Một cái lắc mình chắn thiên tàng trước người, lớn tiếng quát hỏi, thiên tàng, là hiện tại Konoha thôn duy nhất thừa kế mộc độn thuật. Có thể ở một mức độ nào đó khống chế Jinchuriki nhân. Giả sử là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đối với Konoha thôn tuyệt đối là thiên tổn thất lớn. Không cần khẩn trương, ta cũng không có ác ý gì. Colossus cười, nói rằng, nếu như ta thực sự muốn ra tay nói, liền không phải lại ở chỗ này cùng các ngươi hảo hảo mà nói chuyện. Ngươi, Hatake Kakashi trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Bất quá, hắn lại cũng không nói gì thêm. Bởi vì Colossus nói đều là sự thực. Đối phương đích xác có thể bằng vào tuyệt đối thực lực mang tính áp đảo nghiền ép ngược giết bọn họ. Ta chỉ là đơn thuần muốn biết hắn đến tột cùng là lai lịch gì. Cư nhiên thừa kế đệ nhất Hokage đại nhân mộc độn thuật. Không hơn, Colossus thản nhiên nói, điều đó không có khả năng. Hatake Kakashi không thể nghi ngờ nói rằng, thế nhưng, lời của hắn mới vừa nói phân nửa đã bị thiên tàng cắt đứt. Kakashi tiền bối, nói cho hắn biết cũng không có gì. Thiên tàng nói rằng, ngược lại đây cũng không phải là bí mật gì. Thiên tàng, ngươi, Hatake Kakashi trên mặt lộ ra một tia không đành lòng. Đã như vậy, vậy ta tới nói đi. Thiên tàng hít một hơi thật sâu, từ Hatake Kakashi phía sau đi tới trước. Trực diện Colossus, ta là Orochimaru vật thí nghiệm. Ngươi là Orochimaru vật thí nghiệm. Colossus trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Orochimaru thực lực cường đại, lại là một cái tinh thông các loại cấm thuật ảnh cấp cường giả. Mặc dù là bây giờ Colossus đối với hắn cũng phi thường kiêng kỵ. Hắn không có nghĩ tới là lại ở chỗ này gặp phải Orochimaru vật thí nghiệm. Không sai, thiên tàng gật đầu, nói rằng năm đó đệ nhất Hokage đại nhân vô cùng mạnh mẽ. Lấy một tay mộc độn thuật đánh lần thiên hạ không địch thủ. Đồng thời có thể tùy ý thao túng cùng khống chế vĩ thú. Orochimaru đối với đệ nhất Hokage đại nhân cái này chủng năng lực cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì vậy tìm tới 64 năm tuổi hài đồng, đem đệ nhất Hokage đại nhân tế bào rời vào trong cơ thể của bọn hắn. Orochimaru tên kia trong tay có đệ nhất Hokage đại nhân tế bào. Colossus một lòng không khỏi chấn động một chút. Trong quá khứ trong nửa năm, Colossus mệnh lệnh thủ hạ siêu tập vô số nhẫn giới tình báo tư liệu. Trong đó, đệ nhất Hokage Senju Hashirama Konoha tu la Uchiha Madara, Uchiha Itachi, Uchiha Obito, bốn người tình báo tư liệu, càng là tường chi lại tường. Căn cứ tình báo tư liệu biểu hiện, năm đó đệ nhất Hokage Senju Hashirama siêu cấp cường đại, hầu như đạt tới ninja có thể đạt tới đỉnh phong nhất. Được khen là ninja chi thần, là gần gũi nhất lục đạo tiên nhân nhân. Tương truyền, hắn sở hữu tiên nhân chi thể, chakra số lượng cự đại, còn có không phải kết ấn liền tự chủ khép lại vết thương năng lực. Nếu như ta không có đoán sai, Orochimaru tên kia hẳn là tìm được rồi đệ nhất Hokage đại nhân ngay ngắn một cái cổ thi thể. Hatake Kakashi chợt ngắt lời nói rằng, vô luận là hắn lợi dụng đệ nhất Hokage đại nhân tế bào đối với 60 hài đồng tiến hành thí nghiệm, vẫn là lợi dụng huế thổ chuyển sinh thuật triệu hồi ra đệ nhất Hokage đại nhân, đều cần đại lượng thân thể. Hẳn là đúng như vậy. Colossus gật đầu, đệ nhất Hokage đại nhân tế bào thật sự là quá cường đại. Căn bản cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận, rất cao. Thiên Tàng tiếp tục nói, cho nên, một lần kia thí nghiệm thất bại, 60 hài đồng toàn bộ tử vong, vậy là ngươi làm sao sống được? Colossus hỏi, có lẽ là vận khí của ta quá được rồi. Thiên Tàng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chúng ta tổng cộng có 60 người, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có ta một người còn sống. Những thứ khác tất cả mọi người chết. Thì ra là thế. Colossus gật đầu, kinh nghiệm của ngươi tuy là nhấp nhô, nhưng cũng để cho ngươi có người khác tha thiết ước mơ năng lực, để cho ngươi có hôm nay thực lực. Colossus nói những lời này, có vẻ lão khí hoành thu, cùng hắn non nớt thân thể gầy nhỏ vô cùng không tương xứng, để Hatake Kakashi mấy người đều có một loại cực kỳ cảm giác hoang đường. Lẽ nào, Colossus thật là truyền thuyết trung võ sĩ thủy tổ sống sót, đoạt xá Rock Lee thân thể trọng sinh hay sao? Người này, thật dám thối. Mitarashi Anko lầm bầm lầu bầu nói rằng, các ngươi còn dự định tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới sao? Colossus hướng về phía Hatake Kakashi mấy người nói, nếu như các ngươi không muốn tiến hành chiến đấu, ta muốn phải đi, ta là người bận rộn, thời gian rất eo hẹp. Ngươi, Hatake Kakashi đám người sắc mặt phi thường xấu xí, không biết nên như thế nào trả lời. Tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, chờ đợi lấy bọn họ nhất định là toàn quân bị diệt kết cục. Nhưng nếu như lui ra chiến đấu, bọn họ cái này tấm mặt mò này muốn để nơi nào a? Đã như vậy, vậy gặp lại sau a? Colossus nhếch miệng cười, chợt một cái xoay người, biến mất vô ảnh vô tung. Đó là, làm niên sư phụ chính là cái kia thuật. Hatake Kakashi mộ được lập tức trừng lớn con mắt, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Phi lôi thần chi thuật, là năm đó đệ tứ Hokage Namikaze Minato tung hoành thiên hạ nhất thường thường sử dụng nhẫn thuật, nổi danh khắp thiên hạ, mà Hatake Kakashi làm Namikaze Minato đệ tử, tự nhiên là thường thường nhìn thấy, trong một sát na liền nhận ra được. Lần sau gặp gỡ, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Gai lão sư, Colossus thanh âm xa xa truyền đến. Hắn lúc này đây bỏ qua những người này tính mệnh, chẳng khác nào là triệt tiêu Maito Gai đối với ân tình của hắn. Giữa hai người lại không thua thiệt. Nhất đao lưỡng đoạn, ân đoạn nghĩa tuyệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.